Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, dẫn lửa. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, trong bao xương sang trọng, ngồi ở trên ghế salon cửu xa cùng một bên Tô Tam điện thoại di động tại lúc này không hẹn mà cùng. Vang lên, đánh vỡ trong bao xương yên tĩnh, khiến cho đến cửu xa cùng Tô Tam mi đầu tại lúc này không hẹn mà cùng nhăn lại. Tô Tam dẫn đầu đè xuống điện thoại nút trả lời. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chuyện gì? Này, cái kia, Tam thiếu, sự tình làm hư hại. Thời khắc mấu chốt Lam Vũ Hân nữ nhân kia xuất hiện. Trong điện thoại truyền ra cung kính mà hoàng, sợ sợ hãi thanh âm. Ta biết, Tô Tam trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trực tiếp cúp điện thoại. Một bên khác. Cửu xà sắc mặt khó coi địa cúp điện thoại. Ta người bị Lam Vũ Hân cản lại. Tô Tam ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên cửu xà. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa mới đầu chọc mạnh gọi điện thoại tới đem sự tình kỹ càng đi qua nói với ta. Cửu xà nắm chặt, quyền đầu, thần sắc cực kỳ khó coi. Đầu chọc mạnh còn nói tiểu tử kia gọi chúng ta rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Vậy thì chờ lấy đi. Tô, Tam nói mà không có biểu cảm gì nói. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, gấp rút tiếng đập cửa lại là đột nhiên vang lên. Khiến cho đến Tô Tam cùng cửu xà ánh mắt đồng thời ngưng tụ. Thầm nghĩ trong lòng, ngoặc kép, tới nhanh như vậy. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, còn không đợi Tô Tam cùng cửu xà lên tiếng. Phòng khách đại môn chính là đột nhiên bị mở ra. Một tên giữ lại mái tóc dài màu tím. Trong tay dẫn theo một thanh ngân sắc chạm, mã tấu, ăn mặc kỳ lạ y phục smart nam tử liền tại một tên bảo tiêu nâng đỡ xông tới. Mới vừa vào cửa, một thanh đỏ tươi huyết dịch bắt đầu từ này smart nam tử miệng bên trong cuồng bắn ra. La Lâm huynh, nhìn lấy tay kia cầm chạm, mã tấu, miệng phun máu tươi smart nam tử, mang theo nồng đậm kinh hô cùng kinh ngạc thanh âm từ cửu xà miệng bên trong truyền ra. Một bên Tô Tam lãnh đạm nhìn La Lâm liếc một chút. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. La Lâm, lại được xưng làm Smart Sát Thần. Chính là thủ đô La Lâm Smart Quý Tộc Công Hội Hội trưởng. Bản thân thực lực siêu quần. Chiến lực phi phàm. Cho dù là tại thủ đô thực lực đều đủ để xếp vào 3 vị trí đầu 10. Trong tay hắn chạm, mã tấu càng là dính vô số máu tươi. Tại thủ đô bất luận là hắn thế lực vẫn là thân phận bối cảnh đều là cực mạnh tồn tại. Càng là cửu xà khí trọng nhất hợp tác đồng bọn. La Lâm huynh, ngươi làm sao? Thấy thế, cửu xà vội vàng nghênh đón. Đem thân chịu trọng thương La Lâm thân thể vịn. Mở miệng hỏi, khụ khụ, ta smart quý tộc công sẽ bị người cho diệt. Hắn, bọn họ mục tiêu là... Chấm ngoặc kép, phốc phốc, chấm ngoặc kép. La Lâm lời nói vẫn chưa nói xong, trong miệng hắn lại lần nữa phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch. Toàn bộ trực tiếp ngất đi, cũng không biết hắn lần này hôn mê có thể hay không rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn lấy đổ vào trong lồng ngực của mình La Lâm, nhìn lấy trên tay mình dính lấy đỏ tươi huyết dịch, cửu xà phảng phất giống như mộng cảm giác. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới danh tiếng hiển hách smart sát thần La Lâm vậy mà lại bị người đánh. Thành bộ dáng này, mà cái kia khổng lồ smart quý tộc công hội cũng là bị người cho diệt. Dạng này tin tức, bất luận là đối với cửu xa còn là đối với Tô Tam tới nói đều thật sự là quá mức rung động. Quá mức đột nhiên, mà bọn họ kế hoạch cũng theo smart quý tộc công hội bị diệt mà tùy theo sụp đổ. Càng thêm làm cho cửu xa kinh hãi là La Lâm cái kia còn chưa từng nói dứt lời ngữ. Bọn họ mục tiêu là, bọn họ lại là chỉ ai? Mục tiêu lại là cái gì? Có lẽ, tại không lâu sau đó cửu xà liền sẽ biết. Không biết khi đó hắn sẽ là như thế nào đặc sắc biểu lộ. Hào hoa trong phòng, ăn mặc một bộ áo ngủ màu hồng Emma Levine đang ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy laptop phía trên. Biểu hiện văn kiện, thon dài 10 ngón nhanh chóng đánh lấy bàn phím. Leng keng, nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng chuông cửa lại là lặng yên ở giữa vang lên. Emma Levine thả tay xuống bắt đầu làm việc làm. Mang dép mỉm cười đem cửa gian phòng mở ra. Mặt mỉm cười Lam Phong chính là phù hiện trong tầm mắt hắn. Nhanh như vậy liền trở lại. Nhìn lấy hiện lên ở cửa Lam Phong. Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Ta suy nghĩ nhiều bồi bồi ngươi. Lam Phong nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó giang hai cánh tay đem Emma Levin này uyển chuyển thân thể kéo. Hắn không nỡ phần này ngọt ngào. Cảm nhận được Lam Phong tình cảm. Emma Levin đem cửa gian phòng đóng lại. Ôm Lam Phong thân thể. Đưa nàng cái đầu nhỏ chôn ở Lam Phong trên bờ vai. Hưởng thụ lấy còn sót lại không nhiều ngọt ngào. Ngày mai ta muốn đi. Cũng không biết qua bao lâu. Mang theo nồng đậm nỗi buồn thanh âm từ tựa ở Lam Phong trên vai Emma Levin miệng bên trong. Truyền ra, có thể không đi à. Nghe được Emma Levin lời nói. Lam Phong ôm Emma Levin tay khẽ run lên. Sau đó đem hắn thân thể ôm càng chặt hơn. Ta đã ở chỗ này ngẩn đến đủ lâu. Emma Levin thanh âm bên trong tràn ngập nồng đậm nỗi buồn. Nghĩ đến ngày mai chính mình liền muốn rời khỏi. Nàng cái mũi liền hơi có chút mỏi như. Cứ việc nàng đã thành thói quen phân biệt. Những ngày gần đây là nàng trôi qua vui vẻ nhất thời gian. Nàng đã thành thói quen có hắn bồi ở bên người. Nàng ưa thích tỉnh ngủ mở mắt ra liền có thể nhìn thấy này một chương treo tự tin mỉm cười mặt. Nàng ưa thích lúc ngủ đợi có thể đem cái đầu nhỏ tựa ở trên bả vai hắn. Sờ lấy hắn mặt, gặp lại là mỹ hảo. Ly biệt là thống khổ. Càng thêm thống khổ là, bọn họ lần này phân biệt về sau nhưng lại không biết lúc nào mới lại có thể gặp nhau. Ta hội thường xuyên đi qua nhìn ngươi. Lam Phong xòe bàn tay ra sờ lấy Emma Levin khuôn mặt ôn. Nhu nói, ta chờ ngươi. Emma Levin nhẹ khẽ gật đầu một cái. Như vậy tiếp xuống chúng ta là không phải phải làm một điểm có ý nghĩa sự tình. Lam Phong một mặt cười xấu xa địa mở miệng. Emma Levin trên mặt nhanh chóng bỏ đầy đỏ ửng. Nhẹ nhàng gật đầu. Đều nói nam nhân là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Có thể nói ra câu nói chắc là có nguyên nhân. Không phải sao? Emma Levin lời nói mới vừa vặn rơi xuống liền cảm giác có một cái cứng rắn đồ, vật đang đội chính. Mình, khi nàng cúi đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện không biết lúc nào Lam Phong hạ thân đã trống lên lều nhỏ. Emma Levin gương mặt không khỏi tại lúc này trở nên ửng đỏ. Phong, ngươi, bị Emma Levin kiểu nói này. Lam Phong chỉ cảm thấy mình đại quính vô cùng. Thật nghĩ tìm một chỗ chui vào. Có chút xấu hổ vô cùng. Lam Phong vốn cho là mình thoát khỏi xử nam kiếp sống về sau chính mình tiểu đệ có thể yên tĩnh một. Hồi, kết liễu hắn phát hiện nếm đến ngon ngọt tiểu đệ về sau lại trở nên càng phát ra cho dễ kích động. Cái này không, chính mình rõ ràng liền không có phương diện kia ý tứ. Kết quả con hàng này chính mình liền toát ra chào hỏi. Cái này không trách hắn. Chỉ đổ thừa nam nhân bản năng phản ứng. Mỹ nữ trong ngực. Không có phản ứng mới là lạ. Cũng không phải thái giám. Thật có lỗi. Bản năng phản ứng. Lam Phong sờ sờ đầu. Một mặt địa xấu hổ. Khanh khách. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lam Phong này bộ dáng khả ái. Emma Levin không khỏi khanh khách địa cười rộ lên. Lập tức mang lấy ma lực thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Người trước đi tắm. Ta tại sao sao chờ ngươi? Chấm ngoặc kép, hô, nghe được Emma Levin lời nói. Đặc biệt là sao sao hai chữ kia. Lam Phong chỉ cảm thấy trong lòng giống như một cỗ hỏa diễm bỗng nhiên bốc cháy lên. Hắn hô hấp trở nên cực kỳ ngưng trọng cùng gấp rút. Ngay sau đó con hàng này liền như bay địa xông vào trong phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, Emma Levin liền nghe được rầm rầm tiếng nước. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Emma Levin cất bước đi vào một bên phòng ngủ. Nhìn lấy trong gương chính mình. Sau đó mỉm cười. Chậm rãi rút đi mặc trên người áo ngủ. Lộ ra tiết da thịt trắng cùng bên trong ăn mặc một bộ áo lót màu đen. Hiển lộ ra khiến vô số người thèm nhỏ dãi sao sao hoàn mỹ dáng người tới. Sau đó, Emma Levin mở ra một bên tủ quần áo. Lấy ra một bộ sớm liền chuẩn bị tốt trang phục nghề nghiệp. đối tấm gương khoa tay một hồi. Sau đó từng cái địa mặc vào. Đầu tiên là một đôi hắc sắc chạm rỗng hình dáng tất chân. Ngay sau đó là một đầu 5 điểm hắc sắc chức nghiệp váy ngắn. Sau đó là màu tím nhạt lây áo sơ mi. Hắc sắc tiểu tây trang. Sau cùng thì là một đôi hắc sắc giày cao gót. Giờ khắc này, Emma Lovin đơn giản mỹ lệ mê người đến cực hạn. Thon dài cặp đùi đẹp bị vớ cao màu đen bao vây. Hoàn mỹ thân thể bị kinh điển trang phục nghề nghiệp phụ trợ. Bên trong màu tím nhạt lây áo sơ mi trước ngực cúc áo hơi hơi rộng mở. Lộ ra hai đoàn cao ngất trắng như tiết thịt mềm cùng một đầu sâu không thấy trắng như tiết rãnh vú. Phối hợp với một đôi hắc sắc giày cao gót. Đơn giản cũng là vô số nam nhân tha thiết ước mơ chế phục OL. Nhìn lấy trong gương cái này bộ dáng hóa trang chính mình. Emma Lovin tú Mỹ không để lại dấu vết nhíu một cái. Tựa hồ đối với chỗ nào có chút bất mãn. Sau đó hắn duỗi da trắng như tiết ngọc thủ đưa nàng kim sắc mái tóc cho co lại. Hiển lộ ra hoàn mỹ gương mặt đến. Sau đó lại mang lên một bộ hắc sắc một bên gọng kính. Làm xong những này, Emma Lovin lúc này mới hài lòng gật đầu. Khi Lam Phong bọc lấy một cái khăn tắm từ trong phòng tắm lao ra đi vào phòng ngủ nhìn thấy ăn. Mặc đồng phục mang theo hắc sắc một bên gọng kính Emma Lovin lúc. Cả người bỗng nhiên ngây người. Sững sờ tại nguyên chỗ. Giờ khắc này Emma Lovin thật sự là quá mê người dẫn lửa. Lam Phong cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Emma Lovin bộ trang phục này. Càng không nghĩ đến Emma Lovin mặc vào cái này một thân trang phục sẽ như thế gợi cảm mỹ lệ. Mê người vô cùng. Cái này hoàn toàn phá vỡ Emma Lovin tại Lam Phong trong lòng hình tượng. Mỗi một nam nhân trong lòng đều có một cái OL mộng. Bọn họ tưởng tượng lấy đủ loại mỹ nữ ngự tỷ. Thích mặc lấy đủ loại màu sắc hình dạng phục trang mỹ nữ. Nói thí dụ như tiếp viên hàng không OL, y tá OL, thư ký OL, lão sư OL, mà Lam Phong cũng không ngoại lệ. Khi Emma Lovin ăn mặc dụ người như vậy trang phục nghề nghiệp xuất hiện Lam Phong trước mặt lúc, Lam Phong hoàn toàn thất thân. Hắn lại một lần nữa luân hãm vào Emma Lovin cái này đặc biệt mà mê người chế phục OL bên trong. Ánh mắt từ hắc sắc giày cao gót đi lên rời chính là này một đôi vô cùng mê người mà bị vớ cao màu. Đen kiện hàng hoàn mỹ cân xứng cặp đùi đẹp. Sau đó là này gợi cảm mê người chức nghiệp váy. Ngay sau đó là này bị quần áo kiện hàng gợi cảm bờ eo thon. Sau đó là này cao ngất sơn phong cùng này đủ để hút vào bất kỳ nam nhân nào nhãn cầu trắng như. Tiết rãnh vú, như ẩn như hiện gợi cảm xương quai xanh. Trắng như tiết cái cổ trắng ngọc, cùng tấm kia treo mê người nụ cười hoàn mỹ gương mặt. Mỹ lệ đến cực hạn, gợi cảm tới cực điểm, giống như trời đông giá rét mai vàng nở rộ nở rộ. Bá, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Lam Phong hoàn toàn ngây người. Hắn chưa từng có nghĩ đến Emma Lovin mặc đồng phục trang vậy mà lại như thế có vị đạo. Hỏa diễm trong lòng hắn hừng hực địa thiêu đốt. Hắn hô hấp trở nên gấp rút mà lại nặng nề. Nhìn lấy này thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần Lam Phong. Emma Lovin khóe miệng hơi hơi dương lên. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện lên vẻ đắc ý. Trong lòng tràn ngập nồng đậm thỏa mãn. Nàng mỉm cười. Vươn tay nhẹ nhàng ngẩng lên nhấc trên sống mũi hắc sắc một bên gọng kính. Sau đó đối Lam Phong ngoác ngoác ngón tay. Còn như tiếng trời thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Phong, ta đẹp mắt không? Được, Lam Phong nuốt nước miếng. Vô ý thức gật gật đầu. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Emma Lovin mỉm cười. Cất bước đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Đem đùi ngọc nhẹ nhàng nâng lên. Đối Lam Phong lần nữa ngoác ngoác ngón tay. Hô, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Lam Phong cũng nhịn không được nữa. Nhanh như thiểm điện đối Emma Lovin đánh tới. Mọi người nói, lại nữ nhân xấu tắt đèn đều như thế. Phong ca nói, nữ nhân xinh đẹp không cần tắt đèn. Mọi người nói, một người nam nhân đến một nữ nhân liền có thể giải tỏa càng yêu kiều hơn thế. Phong ca nói, một người nam nhân đến một nữ nhân, không chỉ có thể giải tỏa càng yêu kiều hơn thế, còn có thể giải tỏa càng nhiều chế phục OL.